Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 769, người chết cũng không thoát khỏi được ta. Bà hợp nhất, mang theo bức tranh tác phẩm, đem Bắc tiểu niên ngũ quan bộ dáng phóng đại, nét mặt vui cười, thanh thuần lại mỹ lệ. Giờ này khắc này bị dừng lại ở trên tường, sợi tóc phi dương, giống như là đón gió sán lạn cười. Rất đẹp, Lê Bắc Niệm ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Ni Khoa chú ý tới Lê Bắc Niệm ánh mắt hơi nhu, nói, đây là ta mối tình đầu. Mối tình đầu, nghe được hai chữ này, Lê Bắc Niệm không hiểu cảm thấy có chút đau lòng. Hai chữ này, tự mang lãng mạn hào quang, mà Lê Bắc Niệm cũng biết, nàng đã sớm không có ở đây. Mối tình đầu a, Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Ni Khoa dĩ nhiên nhu hòa xuống tới khuôn mặt. Là, Ni Khoa bản thân đẩy xe lan, hướng về Lê Bắc Niệm phương hướng chậm rãi tiến lên, nói đến có chút xảo. Họ nàng Bắc, tên ngươi bên trong cũng có một cái Bắc. A, ngươi xem nàng chân dung, có phải hay không cùng ngươi dáng dấp có điểm giống? Nói lời này thời điểm, Ni Khoa đã đến Lê Bắc Niệm bên người. Lê Bắc Niệm ánh mắt nhìn chăm chú lên tấm kia bức tranh giống. Gật gật đầu, cái này không thể không bội phục Hạ Quốc nhân chủng. Nhiều người địa phương lớn, có cách xa nhau vạn dặm, rõ ràng một chút liên hệ máu mủ đều không có. Có thể sửng sốt có thể làm cho bọn họ giống nhau như đúc. Vừa nói, Lê Bắc Niệm nhìn về phía Ni Khoa, mặt mày cong cong, người nói thần không thần kỳ. Ni Khoa rất hiển nhiên đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Chính muốn nói gì, Lê Bắc Niệm giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Nói, ta nhớ được trước đó Australia cũng thông báo qua dạng này một cái tin tức. Hai cái đồng niên cùng ngày cùng tháng sinh, giống nhau như đúc nữ nhân. Ở trên Twitter ngẫu nhiên gặp về sau đều cho là mình là đối phương sinh đôi tỉ muội. Một cái tại châu Âu, một cái tại Bắc Mỹ châu. Về sau gặp mặt, về sau làm huyết thống giám định, lại phát hiện cùng đối phương nửa điểm quan hệ đều không có. Bắc Niệm, Ni Khoa cắt ngang nàng, trong đáy mắt tất cả đều là thần sắc phức tạp. Có thể gọi Bắc Niệm về sau, lại cũng không nói gì thêm, trầm mặc lấy đối. Lê Bắc Niệm bao nhiêu có thể tưởng tượng tâm tình của hắn, vào lúc đó cũng làm bộ cái gì đều không biết bộ dáng. Nói, thế nào, cháo lạnh, ta đi trước ăn xong. Ni Khoa trên mặt ôn hòa. Will, mang Bắc Niệm đi dạo một vòng a. Đúng. Will kính mắt gọng vàng phía dưới trong mắt, tất cả đều là tiếc nuối. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục thái độ bình thường. Hướng về Lê Bắc Niệm đi lên phía trước. Nói, Bắc Niệm tiểu thư, ta mang ngươi đi lên xem một chút a. Tốt. Lê Bắc Niệm cũng không khách khí, chấn định tự nhiên, trên mặt mỉm cười, quay người kéo Mục Tây Thần cánh tay, nói, ta có thể mang lão công sao? Đương nhiên. Lê Bắc Niệm liền như vậy nghênh ngang kéo Mục Tây Thần tay, đi theo Will bên trên bọn họ lầu 2, Bắc Âu thức vòng tròn thang lầu trên vách tường, mang theo bức tranh theo trên bậc thang thăng mà càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng nhỏ, không thể không nói. Thị giác giác quan nhìn lên hết sức thoải mái. Lê Bắc Niệm một đường đi qua, phát hiện Bắc tiểu niên chân dung cũng không chỉ là cái kia một tấm. Tại phía trước, Bắc tiểu niên đứng đấy ngồi, nghỉ ngơi, đều có, mỗi một chương, đều có ôn nhu thanh thuần khí tức. Giữa lông mày, thần vận nhất định cùng Lê Bắc Niệm đạt đến 6-7 phần tương tự. So với nàng gặp qua bất luận cái gì ảnh chụp, đều muốn giống chính nàng. Lê Bắc Niệm một lần hoài nghi, có phải hay không Ni Khoa tại gặp nàng về sau, so sánh nàng tướng mạo mới họa, cũng thấy một bức cuối cùng họa ngay. Rõ ràng là 12 năm trước. Lê Bắc Niệm càng là đi, càng là nhìn, ngực càng là buồn bực đau. Lầu 2 trên hành lang, treo đầy bức tranh, trên tranh sơn dầu cái gì cũng có. Từng cái địa phương phong tục, trang phục, cảnh sắc đều vẽ giống như đúc. Nhưng mà, càng nhiều là vẫn là Bắc tiểu niên. Lê Bắc Niệm y theo trình tự xem ra, Từ 20 năm trước bắt đầu, đã có Bắc Tiểu Niên chân dung. Chỉ là treo ở tường này bên trên khung ảnh lồng kính. Cùng một năm phần họa thì có không dưới 5 tấm. Như vậy, những cái kia không treo lên đến lại có bao nhiêu? Lê Bắc Niệm không dám tưởng tượng. Ánh mắt thuận xuống tới. Phát hiện 20 năm qua, mỗi một năm hắn đều có cho Bắc Tiểu Niên vẽ tranh. Trừ bỏ bức tranh bên ngoài, còn có phác họa, màu chì, đồng mác bút, bút bi. Will đưa nàng dẫn tới trước một căn phòng. Vừa mở cửa ra, thì có thuốc màu nhàn nhạt mùi thơm đánh tới. Rất rõ ràng, đây là một cái phòng vẽ tranh. Lê Bắc Niệm liếc mắt liền nhìn thấy một tấm rất hiển nhiên là vừa mới họa không lâu. Còn không có chính thức hoàn thành họa tác. Trên hình ảnh nữ hài, trên mặt mỉm cười nhìn về phía trước, ánh mắt ấm áp lưu luyến, xốp tóc dài xõa vai. Cùng trước đó Bắc Tiểu Niên tất cả trang phục cũng không giống nhau. Bản vẽ này làm nên hóa trang đóng vai lộ ra nhất là thời thượng. Là nàng, Ni Khoa bây giờ đang ở họa. Là Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nhìn xem bức đồ này, không hiểu mũi chua. Will không có nhìn Lê Bắc Niệm, mà là nhìn xem trước mặt tấm kia bản thành phẩm. Nói, Ni Khoa mấy ngày nay đang vẽ bức tranh này, chuẩn bị trở về nước trước đó tặng cho ngươi. Lê Bắc Niệm thính tai khẽ động, quay đầu nhìn lại. Các ngươi muốn về nước? Ân, Will trên mặt hàm chứa cười nhạt, thân sĩ lại lễ phép, đồng thời trên mặt vừa có tiếc nuối. Người biết, Ni Khoa đang tìm người, bây giờ tìm đến, lại không biết lấy bộ dáng gì phương thức đi đối mặt nàng. Hắn nghĩ, khả năng này không phải hắn xử lý quan hệ bọn hắn thời cơ tốt nhất. Vừa vặn nước Anh bên kia cũng có một chút sự tình cần Ni Khoa tự mình trở về xử lý. Cho nên, về nước là tất nhiên. Lê Bắc Niệm nghe cái này mỗi một chữ, trong lòng đều bị thứ gì có chút đâm đến một dạng. Will nhìn xem nàng, trên mặt lễ phép nụ cười vẫn như cũ. Chỉ là trong mắt lại càng thêm mấy phần tiếc nuối. Bắc Niệm tiểu thư, ngài là người tốt, ngài cùng Ni Khoa ở giữa duyên phận ông trời quyết định. Ta từ bé nhìn xem Ni Khoa lớn lên, Ni Khoa thực sự là một người tốt. Nếu như, ta nói nếu như, Ni Khoa có thể tìm về nữ nhi của mình. Nếu như nữ nhi của hắn nguyện ý đem hắn nhận làm cha. Ta nghĩ, hắn nhất định cũng sẽ là một người cha tốt. Vừa nói, ánh mắt dừng lại ở cái kia bán thành phẩm bên trên. Đây là một bức rất dài giấy vẽ. Ni Khoa họa thật lâu. Will vừa nói, đem còn thừa trang giấy từ bàn vẽ sau rút ra. Lê Bắc Niệm mới phát hiện mình nguyên lai là ở vào trung ương. Bên trái họa là Ni Khoa bản thân. Ni Khoa nhìn về phía trước, khóe môi khẽ nhếch, ấm áp cùng húc, mà bên phải thì là nàng một đường đi tới. Đều thấy cái kia khuôn mặt là Bắc Tiểu Niên, hai người đều đưa tay ra đến. Một trái một phải kéo lại Lê Bắc Niệm tay. Nụ cười ấm áp, ánh mắt ấm áp. Lê Bắc Niệm trái tim giống như là bị cái gì đâm một lần. Chua xót cảm giác từ đáy lòng phun lên đáy mắt. Khó nói lên lời cảm giác dâng trào trên xuống. Con mắt, một lần liền đỏ. Will đem thật dài giấy kéo thẳng. Nụ cười ôn hòa, giọng điệu lễ phép lại trịnh trọng. Ni Khoa từng theo Bắc Tiểu Thư cầu qua cưới. Bắc Tiểu Thư đáp ứng rồi. Cũng hứa hẹn chờ hắn cả một đời. Về sau, Bắc Tiểu Thư ngoài ý muốn qua đời. Ni Khoa từ đó về sau liền không có tiếp thụ qua bất kỳ nữ nhân nào. Không thể làm bạn Bắc Tiểu Thư cả một đời. Đây là Ni Khoa đời này to lớn nhất tiếc nuối. Dừng một chút, Will bổ sung. Hắn rất yêu nàng. Lê Bắc Niệm con mắt đâm đau. Trước mắt dần dần ngưng tụ lại một tầng hơi nước. Mục Tây Thần đưa nàng nhẹ nhàng kéo qua. Để cho nàng tựa ở bản thân khoan hậu bờ vai bên trên. Cánh tay ôm vào nàng vai bên cạnh. Cho im ắng dựa vào cùng an ủi. Will thấy cảnh này. Tâm hơi ấm. Nói khẽ. Ngài đối với Ni Khoa mà nói. Địa vị cũng là đặc biệt. Cho nên mới sẽ nguyện ý đem ngài đặt ở này họa quyển bên trong. Hy vọng ngài bỏ qua cho. Lê Bắc Niệm lắc đầu. Cố gắng thu hồi nước mắt đến. Miễn cưỡng nở nụ cười. Ta rất ưa thích. Vuốt một cái con mắt. Lê Bắc Niệm nói, không nghĩ tới Ni Khoa tiên sinh đối với Bắc tiểu thư như vậy tình thâm ý thiết. Về sau, hắn cũng chưa kết hôn sao? Will chậm chạp lắc đầu. Hắn nói, yêu chỉ có một phần, tim chỉ có một khỏa. Hắn cho đi Bắc tiểu thư, không còn có dư thừa yêu lại đi cho một người khác, cùng để cho sống sót người bảo vệ hắn. Không bằng để cho hắn tiếp tục thủ hộ chết đi người. Cứ như vậy qua hết bọn họ cả một đời. Cũng rất tốt. Chấm chấm. Từ Ni Khoa trong nhà đi ra thời điểm, Lê Bắc Niệm nhịn không nổi, nước mắt một lần liền rớt xuống. Mục Tây Thần nhẹ nhàng khép lại nàng, nói, Ni Khoa còn đang nhìn chúng ta. Lê Bắc Niệm làm thế nào cũng không thu lại được, nói, nàng đều chết rồi nhiều năm như vậy, hắn nên phải qua bình thường sinh hoạt mới đúng. Nàng chắc chắn sẽ không hy vọng hắn qua loại cuộc sống này. Mục Tây Thần bó lấy nàng đi lên phía trước, nói khẽ, làm sao ngươi biết hắn không phải tại qua bình thường thời gian? Bọn họ nhiều nhất cũng liền yêu nhau một năm, thật có sâu như vậy tình cảm sao? Lê Bắc Niệm cảm thấy khó có thể tin. Hơn 20 năm, Ni Khoa hoàn toàn có thể đem nàng quên, bắt đầu cuộc sống mới. Nếu như là chính hắn không nguyện ý quên đâu. Mục Tây Thần thanh âm nhàn nhạt, mơ hồ trong đó, giống như là hàm chứa cười. Lê Bắc Niệm bên cạnh giơ lên mặt hướng hắn nhìn lại. Màu vàng kim ánh nắng từ hắn khía cạnh đánh rơi xuống, tỏa ra hắn lập thể tinh xảo ngũ quan, rát lên một tầng kim sán. Cái kia một đôi tròng mắt thâm thúy khó lường, đưa nàng nhìn chăm chú. Có ít người chính là như vậy, không nói ra được chỗ nào tốt, nhưng chính là quên không được. Lê Bắc Niệm không lên tiếng, bỗng nhiên nhịn không được thay cái góc độ suy nghĩ. Nếu như nàng chết rồi, Mục Tây Thần cũng sẽ giống Ni Khoa như vậy hay sao? 20 mấy năm như một ngày, cả ngày lẫn đêm tưởng niệm nàng, vì bảo vệ một cái chết đi nữ nhân, cả đời không cưới, thậm chí ngay cả một cái đời sau huyết mạch đều không lưu lại. Suy nghĩ đến bước này, Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút lòng chua xót. Không nên là như thế này. Không đạo lý người sống muốn một mực bảo vệ người chết không thả. Người bình thường nên qua người bình thường sinh hoạt. Có thể hết lần này tới lần khác. Lê Bắc Niệm vừa nghĩ tới Mục Tây Thần có khả năng có được khác nữ nhân, cứ để nữ nhân thay thế vị trí của mình, lại cảm thấy khó mà tiếp nhận. Bên cạnh mắt, Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần, do dự một chút, nói, A Thần, ân, nếu như ngày nào, ta tao ngộ bất trắc, sẽ không? Mục Tây Thần cắt ngang nàng, ta nói nếu như, Lê Bắc Niệm cường điệu, nếu như ta cũng ngoài ý muốn cái kia, người nhất định phải hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo sống sót, hảo hảo mà đi tìm khác nữ nhân. Không có ngày đó, Mục Tây Thần đưa nàng giam cầm, trực diện nàng, cùng ngươi kết hôn thời điểm ta liền nói qua, đời ta sẽ chỉ có một nữ nhân, quên, vậy nếu là, cái kia ta với ngươi cùng chết. Mục Tây Thần ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ, mỗi chữ mỗi câu, nói, từ kết hôn một khắc này, chúng ta liền trói ở cùng nhau, người chết cũng không thoát khỏi được ta. A Niệm, Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn mắt, nhịn không được hỏi, đáng giá không? Đáng giá, vì sao? Mục Tây Thần suy tư mấy giây, mới nghiêm túc trả lời. Bởi vì đáng giá, cho nên đáng giá, hai phe đội ngũ đều lòng dạ biết rõ. Nhưng là ai cũng không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ tương đương muốn không để Niệm Niệm hôn Ni Khoa ba ba. Đâu, có vẻ như cứ như vậy qua cũng rất tốt. Tất cả mọi người trải qua lúc đầu sinh hoạt, riêng phần mình mạnh khỏe. Giới thiệu chuyện http://tauyencv.com/ancoi-99-noi-ngay-tsu-moi-tsu-moi-de-moi-di-gat-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.